tương lai sẽ làm Phật cùng với Bồ Tát của quý giáo. Tam giáo chủ vì xiển giáo huyền tiên, linh thiếu sơn nguyên giác động nhiên đăng đạo nhân. Phật tổ quý giáo có hoành tam thế Phật cùng với thụ tam thế Phật. Nhiên đăng đạo nhân có thể thành nhiên đăng cổ Phật, một trong thụ tam thế Phật, quá khứ chi Phật. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân lúc này mới thực sự kinh hãi. Hoành tam thế Phật cùng thụ tam thế Phật chính là những suy nghĩ ở trong lòng hai vị Tây Phương giáo chủ về địa vị Tây Phương giáo. Ngoại trừ hai vị thánh nhân, cho dù là đệ tử cực kỳ thân tín cũng không hề lộ ra nửa phần. Không thể tưởng tượng được Tiêu Giao Tử này lại có thể nói ra. Nhiên đăng đạo nhân cùng lưỡng thánh bí mật tiếp xúc cũng không có người thứ tư biết được, mà nhiên đăng đạo nhân làm quá khứ Phật cũng chỉ là suy nghĩ của Tây Phương nhị thánh. Hiện giờ Tiêu Giao Tử lại có thể nói ra, chỉ có một loại khả năng, hắn thực sự biết được tương lai. Trương Tử Tinh cũng không biết chính bản thân mình đang nói bậy, đã tạo thành một hiểu lầm tốt đẹp, lại còn sao chép lý luận đời sau của Đại Thừa Phật Giáo, chẳng qua cũng chỉ thêm vào tính nghệ thuật mà thôi. Tam thế Phật theo không gian chia thành hoành tam thế Phật, theo thời gian chia thành thụ tam thế Phật. Trương Tử Tinh cấu trúc hệ thống Phật tổ, hoành tam thế Phật phân thành Tây, Trung, Đông ba vị, phân biệt là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tiếp dẫn đạo nhân tức là A Di Đà Phật, tả hữu hai bên có Đại Dũng Đại Thế Bồ Tát cùng Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Trung tâm chính là Sa Bà thế giới, chuẩn đề đạo nhân. Khách mời là Thích Ca Mâu Ni. Tả hữu hai bên có Đại Trí Văn Thù Bồ Tát cùng Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát. Đông Phương Lưu Ly thế giới do Dược Sư Vương Phật chủ quản Đông Phương Lưu Ly thế giới. Tả hữu hai bên có Nhật Quang Phổ Chiếu Bồ Tát cùng Nguyệt Quang Phổ Chiếu Bồ Tát. Về phần thụ tam thế Phật, chỉ có cổ Phật Nhiên Đăng, hiện tại Thích Ca Mâu Ni, tương lai Phật Di Lặc. Trong số Phật và Bồ Tát, số người của xiển giáo chiếm một bộ phận lớn. Ngoại trừ ba vị chủ quá khứ Phật Nhiên Đăng đạo nhân, Văn Thù Phổ Hiền, Quan Âm ba vị Bồ Tát, xiển giáo thì có Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân cùng với Tử Hằng Chân Nhân. Tương lai Phật Di Lặc chính là Cù Lưu Tôn. Trương Tử Tinh lúc này ở phía sau tiếp dẫn, chuẩn đề nói ra số mệnh tương lai chủ yếu nhằm vào một trong ba mục đích: phân hóa quan hệ giữa Tây Phương giáo cùng với xiển giáo. Ở trong nguyên tắc, chuyện chúng tiên thành Phật, thành Bồ Tát cũng có đề cập. Trong lịch sử lai lịch của những tiên Phật đã có nhiều tranh luận lâu. Trương Tử Tinh cũng lời đi kiểm tra, cũng không quản ở trong thế giới này các tiên có thể thành Phật, thành Bồ Tát hay không, nên cũng chỉ thoáng sửa rồi copy nguyên văn vào. Bây giờ Tây Phương giáo nhân lực thừa thớt, thực lực yếu kém, nên vừa nghe hắn nói như vậy, quả nhiên khiến tiếp dẫn cùng với chuẩn đề đều động tâm. Để tránh hai lão nghi ngờ, nên trong triệt giáo Trương Tử Tinh cũng sắp xếp một vài người như là Linh Nha Tiên, Câu Thủ Tiên, Kim Quang Tiên, Bì Lô Tiên, Kim Cô Tiên đã bị lọt vào danh sách hy sinh. Trong đó bốn vị Linh Nha Tiên, Cao Thủ Tiên, Kim Quang Tiên có số kiếp làm tọa kỵ. Mấy tên phu xe anh Tuấn chuyên lấy tín nhiệm của tiếp dẫn và chuẩn đề được Trương Tử Tinh hữu tình để thăng, nói là sẽ thành Bồ Tát. Còn Bì Lô Tiên cùng với Kim Cô Tiên đều sẽ thành Phật. Trương Tử Tinh vốn định đem mấy kẻ phản bội lớn nhất triệt giáo, Trương Nhĩ Định Quang Tiên, kéo vào xếp thành người hay bị gặp kiếp nạn là Tịnh Đàn Sứ Giả. Nhưng tính đi tính lại thì như vậy là quá có lỗi với Trừ Bát Giới, nên đành phải đặc biệt nói bên trong có tên Trường Nhĩ Định Quang là người sẽ gây trở ngại lớn, tốt nhất là khiến hắn thành tro bụi mới khiến cho số mệnh Tây Phương giáo thông suốt. Về phần Khổng Tuyên, Đa Bảo Đạo Nhân, mấy người Ô Vân Tiên trong nguyên tắc mặc dù cũng có cùng số phận, nhưng lại bị Trương Tử Tinh biệt giữ lại vì thực lực đa số đều khá cao hoặc có quan hệ mật thiết, nên tất nhiên không thể để Tây Phương giáo có được. Từng có thuyết rằng Đa Bảo Đạo Nhân chính là Thích Ca Mâu Ni, Trương Tử Tinh đã cố ý nhất chuẩn đề đạo nhân vào vị trí đó, còn như là nhị đệ Khổng Tuyên ứng với vị Khổng Thước Đại Minh Vương càng bị hắn phỉ nhổ. Những lời này khiến đám Tam Đại Minh Vương, Kiên Đạt Bà cùng Hoa Ni Sứ Giả đều trợn mắt nhìn nhau. Gã Tiêu Giao Tử quả thực là quá siêu, còn cẩn thận ăn bài từng vị Phật cùng Bồ Tát như vậy, loại chuyện ma quỷ này hai vị giáo chủ sẽ tin sao? Làm cho bốn người kinh ngạc chính là giáo chủ bọn họ chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân sau khi nghe xong đều cùng nhìn nhau rồi trầm ngâm khâu lên tiếng. Chuẩn đề đạo nhân năm đó ở trong cuộc chiến Khuyển Nhung từng bí mật bắt Cù Lưu Tôn, đã thấy hắn có tư chất vi phạm nên không để ý tới Nguyên Thủy Thiên Tôn mà cố tình thi ân cùng thầm hứa hẹn nếu trong xiển giáo gặp nạn